Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 100, Vạn Tộc Thịnh Hội. Một sợi nắng sớm vẩy xuống đại địa, chiếu vào mảnh này cao nguyên, lần lượt từng tử thần hóa thành cho bụi, chỉ để lại một mảnh rộng lượng áo đen, bay xuống trên mặt đất. Diệp Phàm đi đến Dương Di bên cạnh, trong lòng của hắn cũng là một hồi chua xót. Đời thứ năm Nguyên Thiên Sư cứ như vậy đi, anh hùng hạ màn, bi ca như khóc, nhường người thương cảm. Nam Cung Trấn Tại lấy băng ma kiếm trấn áp Ngân Nguyệt Luân, bí chữ, binh, vận chuyển tới cực hạn, không ngừng trấn áp luyện hóa cái này đại thánh binh bên trong thần linh. Cái kia đạo áo trắng mỹ nhân, quỳ trên mặt đất buồn sợ khóc lớn, tạm thời trấn áp Ngân Nguyệt Luân. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia đạo áo trắng lệ ảnh, lại đem băng ma kiếm cho Diệp Phàm, sau đó nói với Diệp Phàm, ta đi trước, chính ngươi nhìn xem kết thúc công việc đi. Nhìn xem rời đi Nam Cung Trấn, Diệp Phàm cũng một hồi ngây người. Hắn gãi gãi đầu, nhìn xem bi thương thút thít Dương Di, cũng là có chút điểm luống cuống. Cuối cùng, Diệp Phàm cũng không có đi vơ vét cái gì thần chân, mà là trực tiếp mở ra hắn dẫn động cùng Trương Lâm cùng nhau bày ra Nguyên Thiên cấm trận. Thần diễm nhảy lên, cháy hừng hực, đem thiên địa đều bao phủ. Dãy núi vạn trình, vô lượng long khí sôi trào, nơi đây trở thành một tòa lò lửa, không ngừng thiêu đốt, sau đó sụp đổ. Dương Di tiền bối, nên rời đi. Diệp Phàm khẽ nói, việc nơi này đã xong, không thể dừng lại. Dương Di đứng dậy, lấy trắng noãn hàng mã tốt cái kia mang đất vàng, lau sạch trên mặt giọt cuối cùng nước mắt, nói, ta biết, ta rõ ràng. Tia sáng lóe lên, một mảnh đạo văn lấp lóe, bọn họ rảo bước tiến lên hư không vực môn, biến mất tại nơi đây. Vô tận sơn mạch đang thiêu đốt, dưới mặt đất long khí toàn bộ vọt lên, hóa thành ánh sáng óng ánh, rất nhiều núi lớn tại sụp đổ, kích thích đầy trời bụi mù. Tòa kia trống trời cự nhạc cũng không ngừng sụp đổ, đổ sụp, Ngân Nguyệt lĩnh địa thế, triệt để hủy diệt, nơi này giống như là tận thế tiến đến, tất cả đều trở thành một mảnh đất chết. Như thế thật lớn thanh thế, tự nhiên kinh động nhân tộc cùng thái cổ tộc, xảy ra chuyện gì, cái kia phiến cao nguyên ma thổ làm sao ánh lửa ngút trời. Cường đại như thế thần năng gợn sóng. Chẳng lẽ là Ngân Nguyệt Đại Thánh trước giờ xuất thế tế luyện tuyệt thế thánh binh sao? Đi, đi qua yết kiến Ngân Nguyệt Đại Thánh, nhường nó xuất thủ chém giết tôn kia tàn sát lục đại vương tộc hung thủ. Có thái cổ sinh linh, hướng cái kia phiến cao nguyên đi. Tu sĩ nhân tộc thì xa xa quan sát, không dám tới gần, nơi đó là một thái cổ vương tộc lớn lãnh địa. Đối với nhân tộc đến nói, là một mảnh ma thổ. Không thể tới gần, không đúng, các ngươi nhìn cái kia núi tại sụp đổ, đại địa tại lún xuống, giống như là bị phá hủy. Đây là người nào, chẳng lẽ có người tại quy mô tiến công Ngân Nguyệt lĩnh sao? Mới tới gần, liền có thái cổ sinh linh nhìn ra không thích hợp, đi, mau qua tới, đuổi tới Ngân Nguyệt lĩnh sau thái cổ sinh vật, nhìn xem cái kia khắp nơi trên đất tử thi, máu chảy thành sông. Nhuộm đỏ mặt đất, Ngân Vũ vương tộc, không có một người sống. Ngày xưa một vương tộc lớn thánh thổ, bây giờ biến thành một mảnh tuyệt địa. Đất chết, những thứ này thái cổ sinh vật kinh dị. Đây rốt cuộc là ai làm? Đem Ngân Vũ vương tộc toàn diệt, quả thực không thể tưởng tượng. Cái kia Ngân Vũ tộc Ngân Nguyệt vương, thế nhưng là một vị đại thánh cảnh tổ vương. Ai có thể đem hắn chém giết? Vô thủy dưới trướng Trương Lâm, cần tuân đại đế pháp chỉ trấn sát Ngân Nguyệt lĩnh. Câu nói này giống như là một đạo ma chú tại dãy núi vạn cả gian quanh quẩn vang lên ầm ầm, vang vọng đất trời. Đây là Nguyên Thiên cấm trận tại vận chuyển, đem một đạo rõ rệt lạc ấn không ngừng ra chỉ thôi động ra vô thượng thiên uy. Giống như một vị đại đế tại gầm nhẹ, thật lớn âm thanh truyền khắp phiến đại địa này, vang lên ầm ầm, giống như là thiên đế cổ chiến xa chạy qua, nghiền ép ở trên bầu trời, kích thích lên người một cỗ huyết tính. Thái cổ sinh vật kinh dị, chẳng lẽ vô thủy đại đế thật còn sống? cái kia vô thủy tọa hạ đệ tử Trương Lâm, chí ít cũng phải là một tôn vô thượng đại thánh Nga. Mà vô số nhân tộc thì là sôi trào, máu tươi như là bắt đầu cháy rừng rực. Tin tức truyền ra ngoài, chấn trụ Bắc vực, chấn kinh thiên hạ. Đoạn thời gian này đến nay, rất không bình tĩnh, vô số người người tâm hoảng sợ. Thái cổ vương tộc sắp xuất hiện, Tử Sơn vô thủy chuông liền vang 3 tháng. Tăng thêm bây giờ bị diệt Ngân Vũ tộc, đã có 7 thái cổ vương tộc lớn bị diệt. Thái cổ tộc tràn đầy phẫn nộ, bọn họ còn không có xuất thế đâu, liền đã bị diệt 7 đại tộc. Mặc dù danh xưng vạn tộc, có thể thái cổ tộc chân chính cũng bất quá hơn 100 cái vương tộc. Thật có chút vương tộc e ngại hoài nghi nhân tộc đại đế là có hay không chính còn sống. Điệu thấp trầm mặc lại. Cũng có rất nhiều vương tộc chất vấn vô thủy đại đế là có hay không chính còn sống. Vô thủy dưới trướng Trương Lâm. Cần tuân đại đế pháp chỉ trấn sát thần linh cốc. Đạo này thần âm. Đi qua nguyên thiên thần trận gia trì về sau. Âm thanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng so thiên lôi còn muốn vang dội. Vang lên ầm ầm. Dung sụp vạn sơn, đây là có thể so với đại đế quát tháo đồng dạng âm thanh. Mỗi một cái nghe được người đều linh hồn run rẩy, muốn quỳ bái, vĩnh viễn quỳ hoài không dậy. Một ngày này, rất nhiều cổ vương tụ tại mảnh này phế tích bên trên. Tất cả đều cảm giác mơ hồ lưng phát lạnh, cảm thấy không tên phát lạnh, toàn thân băng hàn. A, chấm ngoặc kép, thiên hoàng tử giống to, sắc mặt tái xanh. Đem một cái chén trà ngã nát bấy. Rất nhiều cổ tộc đều biết Ngân Vũ tộc là thiên hoàng tử người ủng hộ một trong. Vô thủy làm sao có thể còn sống? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cái kia thế nhưng là duy trì hắn một vương tộc lớn, phía sau có một tôn đại thánh, bây giờ lại bị người cho diệt rồi. Cái này làm sao không để hắn phẫn nộ? Thân là thái cổ một vương tộc lớn, trải qua ngàn kiếp muôn vàn khó khăn, từ xưa trường tồn, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Cái dạng gì địch thủ chưa từng gặp qua. Thời đại thái cổ sao mà tàn khốc. Cổ tộc san sát, kinh lịch qua dòng máu đầy trời đại chiến. Chủng tộc ở giữa đánh một trận động một tí là được mấy ngàn trên vạn năm. Bọn họ là làm bên trong tinh túy. Bằng không thì lấy gì truyền thừa xuống. Càng đánh càng hăng, được phong làm vương tộc. Nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Gặp được vô số đại địch, từ thái cổ đại kiếp bên trong sông tới về sau, vốn cho rằng có thể quân lâm thiên hạ, chậm rãi tu dưỡng số lượng ngàn năm, chưa từng nghĩ còn không có chân chính xuất thế, liền bị nhân tộc cho diệt rồi. Trong vòng một tháng sau đó, Bắc vực y nguyên một mảnh phức tạp cùng hỗn loạn, không người nào dám có đại động tác, tất cả đều sợ chạm đến cái gì ranh giới cuối cùng. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép, chính vào hôm ấy, xa xôi Tây Mạc, Tu Di Sơn bên trên truyền ra một tiếng cổ xưa Phật hiệu, chấn động hết thảy miếu cổ. Ngày hôm đó, Tây Mạc có Phật tử đông độ mà đến, vượt qua Trung Châu, tiến vào Đông Hoang, cuối cùng đi đến Bắc Vực, mang đến một đạo pháp chỉ, thiên hạ an bình, chỉ có dạng này 4 chữ, móc sắt bạc vạch, cứng cắp có lực, vừa mới triển khai. Thiên đạo ầm ầm, thần âm trên trời rơi xuống. Đạo quang ngút trời, giống như là có một đám cổ Phật tại thiện sướng. Vang vọng đại địa, lúc ấy liền chấn trụ tất cả mọi người. Đấu chiến thắng Phật chưa chết. Tin tức này tại trước tiên truyền ra. Năm vực rung động, cho dù là thái cổ các tộc cũng đều giật mình. Hết thảy cổ vương cùng chấn động. Tôn này thánh viên, thế nhưng là đấu chiến thánh hoàng ấu đệ. Tu vi tuyệt đối công tham tạo hóa, cổ hoàng binh của đấu chiến thánh hoàng, tuyệt đối tại nó trên tay. Hắn ở thời điểm này xuất quan, truyền xuống dạng này một đạo pháp chỉ, tự sẽ dẫn phát người trong thiên hạ quan tâm. Rốt cục, mấy lớn thái cổ hoàng tộc thương lượng, phát ra một cái thông cáo, nói là chứng đạo thành tiên là tu sĩ mục đích cuối cùng. Không cần ở trên con đường này tương tàn. Tin tức này một màn. Thiên hạ xôn xao, thái cổ các tộc ngữ khí rõ ràng mềm hóa không ít. Tựa hồ không còn là cao cao tại thượng, nguyện cùng nhân tộc ở chung hòa thuận. Chưa qua bao lâu, Bắc vực một mảnh nhiệt nghị, gần như sôi trào, bởi vì thái cổ các đại tộc lại đưa ra, muốn cử hành một lần vạn tộc đại hội. Nửa tháng sau, tin tức xác thực truyền ra. Lần này đại hội không phải là nói láo, thật muốn cử hành, mà lại đã xác định ra. Tại Giao Trì cử hành vạn tộc đại hội, thiên hạ oanh động, đây tuyệt đối là một cái có tính chấn động tin tức. Các đại tộc đều muốn có người ra tham dự. Dạng này một hồi thịnh hội, tất nhiên oanh động thiên hạ ngũ đại vực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.